mang theo chút uy quyền khiến người khác không thể không tuân lệnh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net